Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 950, Ma quỷ viện trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tình hình chiến đấu, săn bắn bài danh thần ma hạ viện, nhị giai cao cấp ma thú 28 chỉ, hoàng cực thánh viện, nhị giai trung cấp ma thú 1 con, đông lâm thánh viện, nhị giai cấp thấp thần thú 6 con, phượng lai thánh viện, nhị giai cấp thấp ma thú 6 con, bắc cực thánh viện, nhị giai cấp thấp thần thú 5 con. Khu vực bài danh thần ma hạ viện, ô minh mục 8 khu tiến nhập ô minh mục cửu khu có hoàng cực thánh viện, đông lâm thánh viện, phượng lai thánh viện, bối kích thánh viện. Thần ma hạ viện tên, ở một chúng thánh viện ở giữa, có vẻ càng chói tai, bọn họ ở liệp sát số lượng cùng đẳng cấp bên trên, đều xa xa vượt lên đầu. Nghe được thần ma hạ viện thành tích, hoàng cực thánh viện viện trưởng không khỏi đứng vững bước, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cái gì, 28 chỉ, tính toán thời gian, bọn họ coi như đi tiệp kính, tiến nhập 8 khu cũng không còn bao lâu a, làm sao có thể liệp sát nhiều như vậy? Phía sau hắn đạo sư cũng có chút mông quay vòng, là không phải thiên âm các lầm. Coi như là chúng ta, cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy liệp sát nhiều như vậy dị thú a, quên đi, nhị giai cao cấp mà thôi, chỉ cần liệp sát cao cấp hơn ma thú chúng ta bài danh tự nhiên sẽ đi tới. Viện trưởng nhìn một chút con đường phía trước lại là một mảnh chướng khí khô. Đáng chết, trên đường thời gian hao phí nhiều lắm, mọi người gia tăng kình lực ngày hôm nay cần phải tiến nhập 8 khô nghỉ ngơi nữa. Cùng lúc đó, bên ngoài sân mỗi cái đại học viện xem tái giả, lực chú ý toàn bộ tập trung vào thần ma học viện. Không riêng gì bởi vì học viện khác đều là đang đổi đường, gặp phải dị thú cũng là tránh được nên tránh, chỉ có thần ma bên này đang ở đại khai sát giới, mấu chốt là bọn họ soát cũng soạt thật sự là quá sung sướng. Một lớp kéo 6 đến 7 con tiếp lấy hơn 10-20 giây bên trong hoàn thành kích sát. Các loại kỹ năng liên tiếp xuất hiện cũng không biết những thứ này tân nhân ở đâu ra nhiều như vậy cường lực kỹ năng. Dù quái tiểu đội căn bản không cần đạo sư chỉ đạo, bọn họ 6 người phối hợp càng ngày càng thành thạo, mỗi lần đều có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Vô danh, bao nhiêu thú đan rồi hả? Vân Hải trên mặt đã cười nở hoa, phía trước còn lo lắng, trải qua nhiều lần như vậy kích sát, hắn đã quên đi rồi lo lắng sự tình. 312 miếng, trong đó còn có 28 miếng nhị giai cao cấp. Lục thần nói rằng, vẫn là thiếu, phía trước những cái này thú đan bị hấp thu khô kiệt, tuy nói vô niệm bị phong trong khoảng thời gian này, tích lũy một ít linh khí, nhưng vô nguyên chi thủy không đáng kể, phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút thú đan. Vân Hải gật đầu, đúng vậy à, bất quá đám con nít này cũng mệt mỏi, phía trước liên tục chiến đấu, bọn nhỏ đã đều lái qua hồn thể hợp nhất trường kỳ tác chiến, đối với tinh lực thể lực yêu cầu đều quá cao, rất nhiều người xem ra trạng thái đều không phải là tốt, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Lục thần nhìn một chút phía sau đội ngũ, đám người này, rốt cục không giống vừa mới bắt đầu như vậy, từng cái nóng lòng muốn thử, lăm le. 312 miếng thú đan, nói cách khác bọn họ đã liên tục trà hơn 40 lần. Quảng cáo, hơn nữa viện trưởng còn hạ lệnh, không được mở hồn thể hợp nhất. Cái này đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là cực kỳ chật vật chiến đấu, cũng khó trách những thứ này tính tình so với thường nhân cứng cỏi rất nhiều các học viên đều có vẻ vô tình dậy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần mỉm cười, đám này thằng nhóc con cũng có mệt mỏi thời điểm a, bất quá, lục thần vẫn lắc đầu nói. Không có thời gian nghỉ ngơi, nếu là thiên tài, liền muốn dùng đúng đợi thiên tài tiêu chuẩn tới yêu cầu bọn họ. Hay không tắc thiên mới cùng tài trí bình thường có cái gì khác nhau chớ? Ý thiên lúc này đây ngược lại là không có châm chọc khiêu khích, ngược lại nhìn lục thần ánh mắt có chút bất đồng. Lục thần xoay người đối với các học viên nói rằng. Ta biết các ngươi đã rất mệt mỏi, bất quá ta cũng biết loại trình độ này căn bản không có đến cực hạn của các ngươi. Săn bắn cũng không chỉ là vì học viện tranh đoạt tài nguyên, đối với các ngươi tôi nói, cũng là một sự rèn luyện. Ta tin tưởng các ngươi đều hiểu, siêu việt tưởng tượng chiến đấu, mới có thể để cho mình đề thăng nhanh hơn. Các ngươi đã tới thần ma học viện, ta đây nhất định phải cho các ngươi cấp tốc trưởng thành. Hiện tại, liền để cho ta xem một chút các ngươi cực hạn, đến cùng ở nơi nào. Diệp Phàm mấy người bọn hắn hiển nhiên là mệt nhất, bất quá viện trưởng nói vừa giống như một liều thuốc mạnh, để cho bọn họ mạnh lại lên tinh thần. Sở Thiên cao mày nói, viện trưởng nói không sai, bình thường chiến đấu đối với chúng ta mà nói, đề thăng cũng không lớn, chỉ có đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh mới có cơ hội cấp tốc đề thăng. Tiêu Chiến gật đầu, lời là nói như vậy thế nhưng nơi đây dù sao cũng là U Minh Mục A, chúng ta phụ trách dụ quái, ta chỉ sợ chúng ta một cái sơ sẩy, đưa tới học viện rơi vào nguy cơ. Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vô cùng kiên định. Vậy cũng không nên có sơ sẩy. Tiêu Chiến, ngươi sẽ không sợ chứ? Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng. Tiểu sư đệ, làm sao cùng sư huynh nói đâu, sư huynh ngươi biết sợ. Đùa gì thế, tiếp tục làm. Sở Thiên cười lên ha hà. Ha ha ha, sảng khoái, thật sự rất tốt, lâu không có thoải mái như vậy, viện trưởng lão hồ ly kia muốn xem cực hạn của chúng ta. Không có khả năng, nói nhỏ chút à, sư huynh, bị viện trưởng nghe được, cẩn thận cho ngươi mặc tiểu hài. Ba cái một hồi cười trộm, thiên tài không hồ là thiên tài, ở trọng áp phía dưới, cũng không có người tan vỡ, ngược lại khơi dậy bọn họ ý chí chiến đấu, từng cái thân thể tuy là uể oải thế nhưng trong mắt chiến ý lại càng ngày càng đậm. Viện trưởng, chính là tám khu ngươi đã nghĩ xem cực hạn của chúng ta. Ngươi quá coi thường chúng ta. Chấm, chính là viện trưởng, ngươi yên tâm, tuyệt đối không có ngươi xuất thủ cơ hội. Nói, viện trưởng, ngươi cái gì cũng không làm, làm sao nhìn so với chúng ta còn mệt hơn. Lục thần một đầu hắc tuyến, đám này thằng nhóc con cơ nhiên lấy chính mình mở ra nói giỡn, lá gan thực sự là càng ngày càng mập. Hắn cười một cái nói, tốt các ngươi nói không để cho ta xuất thủ cơ hội là a cái kia năm giết không đến 500, đều đừng nghỉ ngơi. 500, có thể mở hồn thể hợp nhất sao? Có người hỏi, lục thần quả đoán cự tuyệt. Không thể, cái này, viện trưởng, ngươi sợ không phải ma quỷ a? Lục thần cười đắc ý, xoay người tiếp tục dẫn đội. Thẳng đến nửa đêm, thần ma học viện mọi người mới tìm một nơi nghỉ ngơi, bọn họ cuối cùng hoàn thành 500 thú đan nhiệm vụ, bất quá mỗi một người đều đã mệt mỏi kém chút bất tỉnh nhân sự. Bao quát thiên thạch cùng long thường, cơm cũng không ăn, đều là ngã đầu liền ngủ mất trong doanh địa tiếng ngáy liên tiếp. Quảng cáo, lão đại, bọn họ cũng không ăn cơm đi ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục y y bận rộn nửa ngày, nấu cháo chỉ có thể để ở một bên. Tiểu lục bình thường cho ta bổ sung thể lực thuốc nhiều ngao một điểm, ngày mai cho bọn hắn khôi phục một chút. Lục thần nói rằng, lão đại, những dược liệu kia số lượng dự trữ không phải rất nhiều, dược đồng bên kia mới nhất một nhóm dược liệu còn không có thành thục đâu. Không có việc gì ta tạm thời không cần, cho bọn hắn uống đi. Lục thần nói rằng, tiểu lục gật đầu, lại đi một bên bận rộn. Tối nay gác đêm, liền do Lục Thần cùng Vân Hải, Ỷ Thiên ba người phụ trách. Ba người ngồi ở bên cạnh đống lửa, Vân Hải nói rằng. Vô danh thân thể ngươi cũng yếu, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta và Ỷ Thiên ở thì tốt rồi. Lục Thần nhìn một chút Ỷ Thiên, cười nói. Nào có làm cho khách nhân gác đêm, Ỷ Thiên tiền bối, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nhờ ánh lửa, Ỷ Thiên nhìn về phía Lục Thần, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, chỉ là lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, cuối cùng, hắn lắc đầu. Vô danh, đây mới là ngày thứ ba, phía sau còn lại thánh viện sẽ đến tám khu, đến lúc đó cạnh tranh vừa mới bắt đầu. Còn có chúng ta phải đề phòng Tử Thiên Cung. Theo ta được biết trong thánh viện rất nhiều đều cùng Tử Thiên Cung bảo cầm quan hệ tốt, bọn họ muốn cấu kết nhà ai cũng có thể, thậm chí đồng thời mời mấy nhà thánh viện hỗ trợ. Kế tiếp mới thật sự là đọ sức. Vô danh, ngươi có tính toán gì hay không? Vân Hải hỏi, Lục Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, có, ngày mai chúng ta vào bảy khu. Cách chương,